Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, kiếm cảnh thương sinh. Long Viêm Thành, tọa lạc tại vạn tượng Phật tự ngoài 10 dặm, ở Long Viêm Điện Trung, có thể thấy một tòa thẳng nhập vân tiêu Phật tự, đó chính là chúng sinh nói vạn tượng Phật môn cấm địa. Chỗ đó đã có ngàn vạn năm chưa khai mở. Bên trong đến tột cùng phát sinh như thế nào biến hóa? Hiện nay cũng không người biết. Long Viêm Điện chiếm diện tích rất rộng, là cả Long Viêm Thành duy nhất khách sạn. Qua lại tu sĩ đều sẽ tuyển trạch ở chỗ này dừng chân nghỉ ngơi. Gần nhất, vạn tượng Phật tự muốn mở ra tin tức bị vô số tu sĩ biết được. Bọn họ đều rối rít đi trước nơi đây, đem so sánh với những địa phương khác. Nơi đây mới thật sự là bảo địa. Từ trước thái cổ, vạn tượng Phật tự nhưng là hết thảy tu sĩ muốn vào nhất vào bảo địa. Bây giờ vừa lúc làm cho bọn họ gặp lên, vận khí có thể nói là tốt đến mức tận cùng. Mặc Khinh Thiếu mấy người cũng đi tới Long Viêm Điện. Các nàng tuyển trạch một cái phong cảnh so với địa phương tốt đứng thẳng. Không có đi vô giúp vui. Tỷ là Mặc tộc cùng Âm Dương gia người, Mặc Sầu thoáng nhìn từ bên ngoài đi tới một ít cường giả, tức thì mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu hướng phía cửa liếc mắt nhìn, nhưng cũng không có nhiều quản, hiện tại không thể gây sự, vẫn là chờ công tử tới lại nói. Bởi vì Long Viêm Điện tu sĩ nhiều lắm, Âm Dương gia cùng Mặc tộc người đều không có chú ý tới các nàng. Mau nhìn, là đế tộc người đến. Đế Tuấn tu vi thay đổi so trước đó còn muốn đáng sợ. Nghe nói hắn ở tử thần trong hang đạt được kinh người truyền thừa. Phía sau cái kia hình như là Tử Sơn tộc công chúa Tử Vân. Có người nói đế tộc cùng Tử Sơn tộc muốn đám hỏi. Không biết chuyện này là thật hay giả. Nhất định là thật. Gần nhất hai đại cổ tộc đi rất gần. Một ngày đám hỏi nói, nội tình sẽ thành được tăng thêm sự kinh khủng. Tử Sơn tộc công chúa Tử Vân người xuyên nhạt sắc, quần dài, trong con người xinh đẹp lóe lên âm lãnh hàn quang. Bước tiến của nàng mềm mại, mỗi một bước đi ra đều có thần bí hoa văn đan vào. Bên cạnh đế tuấn tu vi cũng thâm bất khả trắc, phảng phất nhất tôn vô địch cường giả. Đi vào Long Viêm Điện, phụ cận tu sĩ dồn dập tránh ra, không dám áp sát quá gần, sợ bị chém giết. Tử Vân phi thường hưởng thụ cái này chuẩn bị vạn chúng chúc mục cảm giác. Nhưng mà, nàng còn chưa hưởng thụ đủ, những thứ kia ánh mắt hâm mộ dồn dập rời, đều hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhất vị người xuyên ăn mặc ngân phát nữ hài đeo kiếm đi về phía trước, nhạt mặc sắc trong tròng mắt cất giấu một tia tia máu, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Nàng cũng tới, lần này vạn tượng Phật tự dẫn thiên kiêu thật đúng là nhiều, vô số người khiếp sợ. Bọn họ đều nghe nói qua nữ tử truyền thuyết kiếm đạo truyền kỳ Phó Bạch Ngôn. Tuấn ca, cô nàng này là ai? Tử Vân ánh mắt rất là bất thiện, nàng hận nhất có người đoạt nàng danh tiếng. Nghe được Tử Vân hỏi, Đế Tuấn mê mang lắc đầu, nói thật hắn cũng không nhận ra, nhưng đối phương khí tức rất quỷ dị, là nhất tôn thiên kiêu. Lầu lên, Mặc Khinh Tiếu đám người nhíu, tỷ, nàng hay là chúng ta biết cái kia Phó Bạch Ngôn sao? Mặc Sầu nghi ngờ hỏi, các nàng đều biết được Phó Bạch Ngôn thần hồn bị thôn phệ. Trước mắt xuất hiện cái này vị đến tột cùng là thích gia cổ thành lưu lại huyết mạch, vẫn là Phó Bạch Ngôn, một cái bí ẩn, rất khó cởi ra, ta cũng không được tinh tường. Mặc Khinh Tiếu nhìn không thấu, bây giờ Phó Bạch Ngôn biến hóa rất lớn. Phó Bạch Ngôn bước vào Long Viêm Điện, tìm nhất chỗ an tĩnh vị trí tọa hạ, mới vừa ngồi hạ đế tuấn đi liền qua đây. Cái này vị tiểu thư nguyện ý kết giao bằng hữu sao? Mọi người thấy đế tuấn muốn cùng Phó Bạch Ngôn leo trên quan hệ, trong lòng đều có chút tức giận. cái này Đế Tuấn cũng quá vô liêm sỉ. Hắn muốn đánh Phó Bạch Ngôn chủ ý. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. 3 giây chung bên trong cút ra khỏi tầm mắt của ta. Phó Bạch Ngôn không gì sánh được lạnh nhạt. Một điểm mặt mũi cũng không cho Đế Tuấn lưu. Thấy Đế Tuấn mặt biến sắc hắc. Vô số tu sĩ cảm giác đại khoái nhân tâm. Đế tộc thiên kiêu là thứ gì? Phó Bạch Ngôn là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Há lại cho ngươi một con run dế tiếu nghĩ. Ta là đế tộc thái tử. Ngươi nhất định phải đắc tội ta sao? Đế Tuấn hai tròng mắt híp lại. Có bén nhọn quang mang chớp thước. Hơi thở của hắn rất cuồng bạo. Đã đến chấn nộ bên viền. Vẫn chưa có người nào dám không nhìn hắn. Cút. Phó Bạch Ngôn hai ngón tay khép lại. Không chút lưu tình huy động. Một đạo sán lạn kiếm mang phụt ra. Thiên địa đều ở đây lay động. Bay thẳng đến Đế Tuấn đánh giết tới. Cảm nhận được cái kia cổ đáng sợ kiếm ý. Đế Tuấn thần sắc chợt biến. Hai chân dẫm địa. Nhục thân trên có một tầng kim quang hiển hóa. Hắn trực tiếp thi triển 3 chuyển kim thân. Một kiếm qua về sau. Bụi đất tung bay. Đế Tuấn bị đẩy lui mấy chục bước mới dừng lại. Trán của hắn trên có suất mồ hôi lạnh xuất hiện. Trong lòng vạn phần hoảng sợ. Thật mạnh. Vô số tu sĩ khiếp sợ. Phó Bạch Ngôn thực lực quá kinh khủng. Đế Tuấn dĩ nhiên cũng đỡ không được. Mọi người ở đây lấy làm kết thúc lúc. Phó Bạch Ngôn đứng dậy. Lạnh nhạt nói. Dám khiêu khích ta người. Hướng tới đều chỉ có một con đường có thể đi. Người tự nhiên cũng sẽ không trở thành ngoại lệ. Nàng bước ra một bước. Quanh thân tà khí tóe phát. Có kiếm ý bén nhọn giấu ở trong đó. Phun tràn ra khí tức thật đáng sợ. Nàng bây giờ bừng tỉnh nhất tôn vô địch thiên kiêu. Trong tay không có kiếm. Nhưng thiên địa vạn vật đều là đã thành kiếm của nàng. Mơ hồ có thể thấy vô số đạo kiếm mang hoành hành. Đem mảnh này lãnh thổ bao trùm ở. Mọi người thần tốc rời khỏi Long Viêm Điện. Bọn họ biết. Phó Bạch Ngôn muốn chảm sát Đế Tuấn. Đế Tuấn ánh mắt âm trầm. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái xó xỉnh tới con kiến hôi bức bách đến một bước này. Nếu như bây giờ lui lại, người trong thiên hạ thì như thế nào đối đãi hắn? Hắn không thể lui, dù cho trước mắt là núi đao biển lửa cũng muốn đi một hồi. Đế tộc không phải ngươi có thể trêu chọc, ngươi đã muốn phải tự tìm tử lộ. Vậy động thủ đi, Đế Tuấn trầm quát một tiếng, đã không chỗ thối lui. Vậy chiến đến thiên hôn địa ám. Hắn cũng không tin đối phương thật có lợi hại như vậy. Phó Bạch Ngôn mở miệng nói, ngươi nếu có thể tiếp được ta một kiếm, vậy chứng minh ngươi có tư cách sống sót. Hí, vô số tu sĩ nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là vô địch thiên kiêu. Những thứ kia đem Đế Tuấn trở thành sùng bái đối tượng người. Phòng trừng sớm nên trở về ra chơi bùn. Các ngươi sùng bái thần tượng là vật gì? Ở Phó Bạch Ngôn trước mặt, chẳng qua chính là một chuyện cười mà thôi. Hy vọng thực lực của ngươi có thể xứng với sự cuồng vọng của ngươi. Đế Tuấn khí tức ở bạo tăng, quanh thân lưu chuyển thần mang càng thêm sán lạn. Trong cơ thể tích chứa khí tức rất đáng sợ, phảng phất nhất tôn cổ lão thần linh. Nơi này chinh phạt vừa chạm vào tức thì phát. Vô số tu sĩ tâm nhắc đến cổ họng lên. Phó Bạch Ngôn có hay không có thể một kiếm chém chết Đế Tuấn đây? Cái này một kiếm không chỉ có là giáo huấn ngươi, cũng là nói cho thương sinh. Ta cho tới bây giờ không ra vui đùa, để cho ngươi lăn liền nhất định lăn. Phó Bạch Ngôn hai tròng mắt chậm rãi nhắm lên. Mọi người cảm giác được một xâm nhiên kiếm ý chìm nổi. Ở nàng sau lưng đột hiện vạn đạo kiếm mang. Chỉ thấy hai tay của nàng tùy ý huy động. Vạn kiếm đủ phát. Suy. Hư không vỡ vụn. Giữ tợn vết rách vô số. Kiếm mang phong tỏa hư không. Không để cho đối phương bất cứ cơ hội phản kháng nào. Chuyện này. Trong nháy mắt đó. Đế Tuấn hắn sợ. Thần tốc hướng phía sau thối lui.